Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Bốn con dị thú. Vạn Kiếm Tông, Nam Hải đỉnh phong siêu phàm thế lực, Lấy Kiếm Thành Tông, Lấy Kiếm Dương Danh. 20 năm trước, Vạn Kiếm Tông tông chủ mang về một tên trẻ sơ sinh. Cái này một tên trẻ sơ sinh hoạt bát đáng yêu, chịu đến mọi người yêu thích. Tông chủ mang theo hắn đi tới Vạn Kiếm Tông kiếm trì, tìm kiếm thích hợp trẻ sơ sinh một thanh kiếm. Kết quả, trẻ sơ sinh đến kiếm trì, xúc động kiếm trì bên trong toàn bộ bảo kiếm cùng vang lên. Kinh thiên động địa, ngày hôm đó, Vạn Kiếm Tông sở hữu tu sĩ cũng bị kinh động. Vô số bảo kiếm đều muốn nhận trẻ sơ sinh làm chủ. Nhưng Vạn Kiếm Tông tông chủ lại không có để trẻ sơ sinh đạt được trong đó một thanh kiếm. Dù sao kiếm trì bên trong bảo kiếm rất nhiều, cũng có được nửa bước đạo khí cấp bậc tồn tại, nhưng không một thanh đạt đến đạo khí tầng thứ. Vì lẽ đó, Vạn Kiếm Tông tông chủ tự mình dạy trẻ sơ sinh, chỉ là để hắn đơn thuần lĩnh ngộ kiếm khí, cảm ngộ kiếm đạo. Thời gian 10 năm, lớn lên thiếu niên, vẫn chỉ là đoán thể cảnh tu vi, nhưng hắn vẫn có thể xúc động vạn kiếm lực lượng, kỳ diệu vô song. Sau đó mỗi một năm, thiếu niên cơ hồ là một năm một cảnh giới, tu vi nhanh chóng tăng lên, mỗi một cảnh giới đề bạt, cũng 10 phần vững chắc, 10 phần vững chắc, đợi được chân ngã cảnh, đã thanh niên hắn bắt đầu tu luyện Vạn Kiếm Tông chí cao công pháp Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết. Đồng thời đạt được đạo khí vô song kiếm, kiếm tử tên, bắt đầu tại Nam Hải truyền bá ra. Đợi được thanh niên 20 tuổi thời gian, nổi danh toàn bộ Nam Hải, đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ. Hắn chính là kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm. Lệnh Hồ Kiếm Tâm thiên phú kinh người, tu vi đề bạt cực nhanh, ở Nam Hải bên trong khó có đối thủ. Hắn kiếm không có đánh bại hai người, một cái là Hải Thần Điện Thần Tử, một cái là Thần Pháp Cung Hữu Sân Diễn. Sau đó, hắn cùng với Thần Pháp Cung Hữu Sân Diễn trở thành bằng hữu. Nhưng Hải Thần Điện Thần Tử nhưng cùng hắn cũng không có còn dư liên hệ. Y theo Lệnh Hồ Kiếm Tâm thuyết pháp, đối phương lớn lên quá bình thường, căn bản không có tư cách cùng đẹp trai hắn trở thành bằng hữu. Hữu Sân Diễn như vậy tướng mạo mới có nhất định khả năng. Duy nhất kiếm khí, Hữu Sân Diễn nhìn Lệnh Hồ Kiếm Tâm một chiêu, trong lòng khẽ động. Năm đó cùng Lệnh Hồ Kiếm Tâm gặp phải, hai người đều là vừa đột phá vô thượng cảnh tồn tại, đều là một phương thiên tài yêu nghiệt, hạng người tâm cao khí ngạo. Một phen giao thủ, thủ đoạn ra hết, đều vô pháp, ai lại biết liệu đối phương. Sau đó, ngược lại là trở thành bằng hữu. Tuy nói Hữu Sân Diễn yêu thích yên tĩnh, Lệnh Hồ Kiếm Tâm làm ầm ĩ, tính cách không giống, nhưng hai người đối với đối phương đều là cực kỳ kính phục. Duy nhất kiếm khí đáng lẽ là Lô Hữu Tình Lô trưởng lão thủ đoạn, cũng là có Tân Diễn tu luyện nhất đại mạnh mẽ tuyệt đối tư thế. Không nghĩ tới hắn có thể đủ dung nhập vào Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết bên trong. Lệnh Hồ ở kiếm đạo bên trên thiên phú thật sự là vang dội cổ kim. Hữu Sân Diễn là thiên tài, là yêu nghiệt. Hắn có thể tu luyện Thần Pháp Cung hơn 1000 loại thuật pháp, sáng tạo ra Thần Pháp Cung ghi chép. Nhưng ở kiếm đạo trên hắn biết mình kém xa Lệnh Hồ Kiếm Tâm. Lâu Thành nhìn Lệnh Hồ Kiếm Tâm cử động, trong lòng thán phục, không hổ là Vạn Kiếm Tông kiếm tử, lấy hắn bây giờ lớp, hơn nữa kiếm đạo bên trên thiên phú, tương lai thành tựu đạo chi cảnh, căn bản không có độ khó khăn. Có thiên tài như thế, Vạn Kiếm Tông có thể vạn tuế không ngã. Lâu Thành là một tên tán tu, biết được vận mạng mình, nếu là vô pháp đột phá đạo chi cảnh, tương lai cũng chỉ là chết ra một con đường. Hắn cũng biết nếu là có tông môn thế lực, thu hoạch được tư nguyên đều sẽ vượt xa chính mình một cái tán tu chiếm được. Nhưng hắn cũng không muốn đành phải cho người khác phía dưới gia nhập người khác tông môn. Về phần mình khai tông lập phái, có thể cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Nếu là chỉ là tìm đến bình thường đệ tử, chẳng bằng không khai tông lập phái. Chỉ có thiên tài, chỉ có như Lệnh Hồ Kiếm Tâm như vậy thiên tài, mới có thể để một cái tông môn càng ngày càng cường đại, có thể lâu dài kéo dài. Vạn kiếm quy nhất quyết thật là cường đại. Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu, chúng ta nhanh ly khai. Nơi này chiến đấu không phải chúng ta có thể nhúng tay. Tu sĩ áo đen run như cầy sấy nói. Lúc trước Tần Phong, Tạ Vân Hạc nhất kích liền để hắn hãi hùng khiếp vía. Bây giờ lại đụng tới Lệnh Hồ Kiếm Tâm ra tay. Lệnh Hồ Kiếm Tâm thế nhưng là Vạn Kiếm Tông kiếm tử. Nắm giữ được xưng công phạt một đạo đệ nhất Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết. Cùng so với Tạ Vân Hạc càng mạnh mẽ hơn a. Ly khai, Mục Vân Trần ánh mắt có chút không cam lòng. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, loại gì kinh tài diễm diễm tồn tại, nếu như có thể từ trong đó dò xét ra một chút, đối với hắn đều có giúp đỡ cực lớn. Mục Vân Trần, Hải Thần Điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, Đoạn Thiên Hà Phụng Khai Thiên cũng ly khai, chúng ta cũng tận nhanh ly khai. Lục Thừa Chiêu ngẫm lại nói, hừm, ta biết rõ. Mục Vân Trần nắm chặt hai tay, chỉ cần nhìn thấy chiêu kiếm này về sau ta liền rời đi. Chiêu kiếm này, Lục Thừa Chiêu nhìn cái kia vô song một kiếm, chỉ là nhìn xa xa cũng cảm giác cả người kiếm ý bao phủ, xé rách da rẻ. Khủng bố, đáng sợ. Tần Phong ngắm nhìn Lệnh Hồ Kiếm Tâm một cái, cầm trong tay Bát Bảo Kinh Long Thương nắm chặt hẹp, bốn phương tám hướng bao phủ mà đến kiếm ý, để Bát Bảo Kinh Long Thương nội bộ lực lượng không ngừng chấn động. Muốn phản kháng cái này một cỗ cường đại lực lượng, đòn đánh này, cùng so với Hải Thần Điện trưởng lão Tạ Vân Hạc nhất kích càng mạnh mẽ hơn. Tới kịp, còn không phải ngươi ra tay thời điểm. Tần Phong an ủi Bát Bảo Kinh Long Thương, để Bát Bảo Kinh Long Thương chấn động dần dần ổn định lại. Sau đó, cuồn cuộn mạnh mẽ thiên địa đại thế từ trên người hắn tiêu tán. Chỉ là một chút, chính là đủ khiến thế gian chấn động. Tần Phong tay trái vừa nhấc, như cũ là hóa kiếp chỉ. Chỉ là, lần này hóa kiếp chỉ có chỗ bất đồng. Tần Phong đạt đến vô thượng cảnh, thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa đại thế hoàn toàn dung hợp. Đối với tự thân thiên địa đại thế, trưởng khống càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng nhẹ nhàng như thường. Hắn xúc động thế giới đại thế lực lượng, đem dung nhập vào hóa kiếp chỉ bên trong. Bởi là lần đầu tiên lấy hóa kiếp chỉ gánh chịu thế giới đại thế lực lượng, nhưng có thế giới đại thế phi long kích hiệu quả. Ngược lại là trước mặt có thể vận chuyển, chỉ là gánh chịu một phần thế giới đại thế lực lượng, liền để cho hóa kiếp chỉ được biến hóa. Không chỉ là ẩn chứa hủy diệt khí tức, lại càng là ẩn chứa thế giới khí tức. Một đạo chỉ kinh đột nhiên xuất hiện. Cái này một đạo chỉ kinh cũng không phải là thuần túy ngưng tụ ngón tay, mà là ẩn chứa một luồng kỳ lạ năng lượng ba động. Cái này một luồng năng lượng ba động phía dưới, mơ hồ có một cái thế giới sinh ra phát triển phồn vinh hủy diệt, không ngừng đan xen. Tại này cỗ lực lượng phía dưới, quấn quanh hóa kiếp chỉ hủy diệt chi lực càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng kinh người. Nhàn nhạt tiêu tán mà ra khí tức, liền để cho hư không cũng khẽ run, mơ hồ vỡ tan giống như. Hóa kiếp chỉ ẩn chứa một chút thế giới đại thế hóa kiếp chỉ, nhất chỉ lực lượng đón nhận duy nhất kiếm khí, hai cỗ ngưng tụ đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành từng cái năng lượng giải lụa hướng về bốn phương tám hướng càn quét. Hư không trực tiếp bị xé nứt thành một cái lại một cái, giống như hắc sắc vải, nguyên bản đã bị sụp đổ sơn cốc thủy giản, lại tại hai người cường đại như thế thế tiến công phía dưới. Trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành một vùng phế tích, tiểu sơn sụp đổ, thác nước biến mất, dòng nước nhấn chìm, mặt đất cái hố, tới gần tu sĩ, mỗi một người đều lùi ra, cho dù là Hữu Sân Diễn, nhất trưởng giả Nhật Lâu Thành hai người, cũng đều dồn dập thoái nhượng ra. Đòn đánh này cũng va chạm mạnh mẽ quá đáng, ngay cả là lấy thực lực bọn hắn cũng không thể không cẩn thận. Nên có thể lượng bụi trần tiêu tan, lệnh hồ kiếm tâm hồ khẩu vỡ tan, trên tay có máu tươi theo vô song kiếm rơi xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, liền khí tức đều có chút uể oải. Đòn đánh này, đối với hắn mà nói là một cái trọng thương. Thế nhưng hắn một đôi mắt lại là sáng vô cùng, giống như ánh sáng mặt trời, mạnh, một cái đủ khiến hắn kính trọng cường giả. Hơn nữa, đối phương chỉ là vừa mới đột phá vô thượng cảnh thôi, cũng không phải là từ lâu đột phá vô thượng cảnh tu sĩ. Tần Phong sắc mặt cũng là hơi trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi đến, khí tức có chút suy nhược, nhưng cùng so với lệnh hồ kiếm tâm mà nói, tốt hơn quá nhiều. Lệnh hồ kiếm tâm thực lực mạnh mẽ, bản thân đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ, căn cơ hùng hồn cực kỳ. Hơn nữa công phạt một đạo cường hãn vô song vạn kiếm quy nhất quyết, bày ra năng lực thế nhưng là liền hắn cũng không thán phục không được. Luận bá đạo, luận công phạt trình độ, vạn kiếm quy nhất quyết cũng không so với hóa kiếp chỉ đến kém. May mà Tần Phong ở hóa kiếp chỉ bên trong dung nhập vào thế giới đại thế lực lượng, bằng không vẫn đúng là không hẳn có thể chống lại lệnh hồ kiếm tâm chiêu kiếm này lực lượng. Dù sao, đối phương thế nhưng là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, chính mình chỉ là đột phá đến vô thượng cảnh tiền kỳ. Đương nhiên hỗn nguyên khả năng, bát bảo kinh long thương lực lượng gia trì cũng là không thể thiếu. Sau một khắc, Tần Phong chính là cảm giác được một luồng mãnh liệt nguy cơ khóa chặt trên người mình. Cũng không phải là một đạo khí tức, mà là bốn đạo cường đại khí tức. Trong mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, ra tay thì là thiên hoang đảo trên bốn con cổ lão dị thú. Côn bằng, tật phong lôi trùng, kim lân thiên mãng, nguyên thủy ma viên. Thiên hoang đảo bốn con cổ lão dị thú chính là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, chúng nó bản thân huyết mạch liền cực kỳ kinh người, hoàn toàn có thể so sánh với chân long như vậy tồn tại. Ở thêm vào chúng nó đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ, vô thượng cảnh trung kỳ, trên thực lực cho dù là cùng so với lệnh hồ kiếm tâm cũng là không kém chút nào. Huống hồ bốn người đồng thời ra tay, uy lực càng thêm kinh người. Côn bằng hai cánh dương ra, giống như hắc sắc thần binh xẹt qua phía chân trời, bỗng nhiên chém giết, tựa hồ liền không gian cũng khó có thể chịu đựng ở nó cái này một đạo đánh chém. Tật phong lôi trùng toàn thân lôi điện lấp lóe, lướt ầm ầm ra, vô số dưới điện quang, liền hư không cũng sản sinh điện lưu, dọa người cực kỳ. Kim lân thiên mãng đuôi từng tầng vung một cái, liền một tí thanh âm cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có cái kia một đạo tàn ảnh xẹt qua, ngay cả là kim thạch đồ vật cũng không thể chịu đựng ở nó cái này vừa kéo đánh lực lượng. Nguyên thủy ma viên bá đạo nhất sải bước ra, bắt đầu từ cửa vào sơn cốc đi tới Tần Phong trước mặt, một quyền nhấc lên, cuồn cuộn nắm đấm hắc quang lưu quang, lực lượng bạo ngược, khủng bố mà kinh người. Một quyền đập ầm ầm ra, cho dù là một tòa núi lớn, cho dù là một cái linh khí, cũng không thể chịu đựng ở nó cái này một khủng bố nhất kích. Trực tiếp phá hủy tứ đại cổ lão dị thú, một con liền khó có thể đối phó, chớ nói chi là bốn con liên thủ. Cho dù là hải thần điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, cho dù là vạn kiếm tông kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm, cũng không thể chống đỡ được cái này một cái khủng bố vây giết. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, tứ phương truyền đến khủng bố áp lực, phong bế hắn đường lui. Đối mặt tình huống như vậy, chỉ có liều chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nhất niệm bên dưới thiên địa đại thế hiện lên mà ra. Vũ trụ hiện, thiên địa phân, vạn vật ra, thế gian tới. Tần Phong nắm chặt trong tay bát bảo kinh long thương, hơi chuyển động, ẩn chứa một luồng huyền diệu vô song nhịp điệu, ngầm có ý thế giới vận chuyển biến hóa. Trong mắt, một vệt quang mang phun ra mà ra, thế giới đại thế phi long kích, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.